Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, Hợp tác Tiền Đề, sáng sớm ngày thứ hai. Trước hết nhất đi vào Tần Nhiên trụ sở tạm thời cũng không phải là thợ trang điểm, mà là ai đờ, tiếng gõ cửa dồn dập về sau. Tần Nhiên thấy được càng phát ra, Lôi Thôi ai đờ, không sai, đúng vậy Lôi Thôi. Vốn là đầy mỡ tóc sớm đã trở thành tổ chim, tràn đầy gốc râu cằm cái cằm, nhăn nhăn nhúm nhúm đồ vét, nguyên bản đảm nhiệm lâm thời chủ trì lúc chỉnh lý qua dụng cụ chứa. Ở thời điểm này không chỉ có khôi phục nguyên dạng, hơn nữa còn muốn càng tăng lên một điểm, liền như là đối phương trong mắt hưng phấn. Chúng ta thành công, ở nhìn thấy Tần Nhiên đệ nhất khác, Ider cứ như vậy nói rằng. Tần Nhiên đương nhiên biết rõ thành công, không ngừng ra hiện tại hắn võng mạc bên trên có quan nghịch chuyển năng lượng là trực tiếp nhất. Căn cứ chính xác rõ, viễn siêu bất luận cái gì thu thập phân tích thủ đoạn. Umani Tần Nhiên nhàn nhạt gật gật đầu, người biết rồi, cái này cũng có thể đoán trước đến. Ider sững sờ, vị này phó thai trưởng nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt càng phát kinh ngạc. Theo bản năng. Vị này phó thai trưởng liền suy đoán là có người hay không sớm cáo chi Tần Nhiên. Nhưng ngay lúc đó vị này phó thai trưởng liền lắc lắc đầu. Bởi vì, Tần Nhiên là ở tại hắn an bài địa phương. Nói đơn giản, Tần Nhiên ở chỗ này hành tung hắn rõ như lòng bàn tay. Ở trước khi hắn tới, chỗ này nhà trọ người quản lý liền cáo chi hắn Tần Nhiên tối hôm qua trở về sau tin tức cặn kẽ. Nơi này cũng không phải là không có những người khác tới qua. Nhưng ở tới qua người bên trong, căn bản không có khả năng vượt qua hắn biết rõ càng thêm kỹ càng tin tức. Mà lại, Tần Nhiên một cái ngay cả điện thoại đều không người, cũng không khả năng sẽ có người gọi điện thoại bảo hắn biết. Ném đi những suy đoán này về sau, vị này phó thai trưởng chỉ còn lại có một cái suy đoán. Tần Nhiên thân phận, thông linh giả. Thân phận như vậy ở gặp được Tần Nhiên trước đó, Ider là căn bản sẽ không tin tưởng, thế nhưng là gặp được Tần Nhiên về sau, hắn lại có chút hoài nghi có phải hay không còn có một cái thường nhân không biết thế giới. Tần Nhiên không có giải thích ý tứ, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Ider trong tay giấy da trâu túi. Trên thực tế, nếu như không có cái này giấy da trâu túi lớn, hắn đã sớm mời đối với mới rời. Tần Nhiên không nguyện ý cùng một cái đã mỏi mệt nhưng lại bao hàm hưng phấn người nói chuyện với nhau, người như vậy ở Tần Nhiên xem ra 89 phần 10 có thể so với người điên. Cùng một người điên đánh giao đạo hữu nhiều khó khăn, Tần Nhiên không biết rõ, hắn cũng không nguyện ý nếm thử, đáng được ăn mừng chính là, Ider lý trí vượt xa Tần Nhiên tưởng tượng, khi nhìn đến Tần Nhiên ánh mắt về sau. Lập tức liền đem giấy da trâu túi đưa cho Tần Nhiên. Người muốn tư liệu, ngàn năm trước trận kia khởi nghĩa, tạm thời liền chỉ có nhiều như vậy. Người yêu cầu quá mức gấp gáp, bất quá, ta đã phân phó bằng hữu của ta. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ mang đến càng nhiều tư liệu, người đối với trận kia sự kiện rất có hứng. Thú, Ider mang theo hiếu kỳ mà hỏi, Umani, chân thực thái dương dưới. Tất có hư giả mặt trăng, ánh trăng rất đẹp, không phải sao, Tần Nhiên phảng phất là đường phố đầu chiêm bạc sư nói ra lời nói. Để cho người ta cảm thấy mạc danh kỳ diệu, có ý tứ gì, cái gì thái dương cùng mặt trăng, Ider hoàn toàn không nghĩ ra được, mà Tần Nhiên không có trả lời. Hắn kéo ra bên cạnh bàn ăn cái ghế, mở ra giấy da trâu túi liền muốn tinh tế lật lên xem tới. Tuy nhiên cùng Tần Nhiên đánh giao đạo thời gian không nhiều. Nhưng là Ider thế nhưng là biết rõ Tần Nhiên là một cái chán ghét bị quấy rầy người. Bất luận là đọc bên trong vẫn là suy nghĩ bên trong. Bởi vậy, hắn đoạt trước nói. Chúng ta muốn thừa thắng xông lên. Nguyên bản chúng ta chế định là một tuần hai lần tiết mục. Ở hôm qua đã coi là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là dựa theo người xem ý nguyện. Chúng ta tuần này hẳn là cố gắng nữa chế tác một đến hai kỳ, ta sẽ tận lực chọn lựa phù hợp tiết. Mục nguyên tố địa phương, sau đó hết sức điều chỉnh chế tác tổ idol đầu tiên là một nắm quyền. Sau đó nói ra mình kế hoạch, đó cũng không phải qua loa Tần Nhiên, mà là hết sức tối hôm qua chàng vụ ngoài ý muốn rời đi sự tình về sau. Idol đã quyết định muốn có một ít đúng nghĩa nhân viên. Năng lực phải có, nhưng càng quan trọng hơn là gan lớn. Trung tâm Money nếu như không có cái trước, không quan hệ, cái sau mới là trọng yếu. Đây là chức trách của ngươi Phạm Vi. Sau khi chuẩn bị xong, cho ta biết là được. Tần Nhiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Bất cứ chuyện gì đều hẳn là giao cho cái nghề này chuyên gia đi làm, mà không phải một cái người ngoài nghề đi khoa tay múa chân. Tần Nhiên rất rõ ràng. Idol chỉ nếu không muốn trở lại gian nan nhất thời điểm, liền nhất định sẽ đối với thông linh giả tiết mục tận tâm tận lực. Đối phương so với hắn càng cần hơn dạng này một ngăn chuyên mục. Được rồi, Idol thở dài ra một hơi. Hắn nhưng là thập phần lo lắng Tần Nhiên xách ra cái gì điều kiện hà khắc. Trên thực tế, đảm nhiệm qua đài truyền hình bên trong rất nhiều chức vụ. Cuối cùng trở thành đài truyền hình có quyền thế nhất cái kia một nhỏ đám người idol thật kiến. Tức qua quá nhiều không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Bọn gia hỏa này có lẽ sẽ nhất thời phong quang, nhưng là sau cùng đều là thảm hề hề. Nếu là lúc trước, idol đương nhiên sẽ không lo lắng. Nhưng bây giờ tình huống của hắn cực kỳ đặc thù. Hắn cần Tần Nhiên, nhất định cái kia loại. Hắn tin tưởng Tần Nhiên nhìn ra điểm này. Cũng làm xong đại xuất huyết chuẩn bị, nhưng Tần Nhiên phản ứng lại vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, sự tình lại tại hướng về mặt tốt phát triển, idol sẽ không cự tuyệt, liền như là hắn đã đang tự hỏi nên như thế nào đền bù Tần Nhiên. Thuần túy hữu tình, idol là sẽ không tin tưởng, có lẽ lúc đầu, hắn tin tưởng, nhưng bây giờ, hắn càng thêm tin tưởng lợi ích hộ hàng hữu tình càng thêm đáng tin. Một phương một mực tác thủ, một phương một mực giao ra, đó là lâu dài không được, còn lại phía dưới, giao cho ta. Idol nói nếu như vậy, liền rời khỏi phòng, phòng cửa bị thận trọng đóng lại, không có phát ra một chút xíu âm thanh, Tần Nhiên đầu cũng không có nhấc, cả người đều yên lặng ở những tài liệu kia bên trong. Chân quý là tướng đúng, ở idol trong mắt vật chân quý. Ở Tần Nhiên trong mắt thật là không đáng một đồng, dù là idol đưa cho tự nhận là vật chân quý. Ở Tần Nhiên xem ra cũng không bằng trước mắt tư liệu chân quý. Idol từ vừa mới bắt đầu liền sai lầm Tần Nhiên muốn chính là cái gì. Đương nhiên, Tần Nhiên sẽ không nhắc nhở đối phương. Hắn không ngại dùng cái này loại sai sót để hắn người hợp tác tiến hành phán đoán sai lầm. Từ đó để hắn thu hoạch được càng nhiều trợ giúp, hắn ở trước mắt khuôn mặt thế giới này thật sự là quá nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến một khi bị người ta tóm lấy sơ hở, liền cơ hồ là muốn xong đời tiết tấu, dù là đơn giản nhất hợp tác, cũng cần cẩn thận, dù sao, thế lực tương đương hợp tác mới gọi là hợp tác, một mạnh một yếu hợp tác, gọi là làm chiếm đoạt. Nếu quả như thật diễn biến thành cái sau, trừ phi Tần Nhiên nguyện ý hoàn toàn ỷ lại đối phương trở thành đối phương mưu đoạt lợi ích công cụ. Bằng không, đúng vậy lưỡng bại câu thương, Tần Nhiên không hy vọng nhìn thấy tình hình như vậy, càng không hy vọng thành vì người khác trong tay công cụ. Cho nên, hắn nhất định phải mau sớm nắm giữ chủ động, vứt bỏ rơi đối với đối phương ỷ lại, mà cái này cần thời gian cùng cơ hội. Thời gian ngay tại lập tức, nhưng cơ hội cần phải đi không ngừng sáng tác, giống như là hắn thời khắc này đọc bên trong Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Hắn thấy được một đoạn ngoài dữ liệu miêu tả. Hết chương.